Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1358, chương 13. 61, rượt dây, 2, đi chợ là tại thượng buổi trưa, Mộc Như Ý không có việc gì, liền tự mình cùng hắn đi tập, mặt khác hắn còn gọi thượng Mộc Gió Phương Nam, nguyên nhân là Mộc Gió Phương Nam khiêu đồ vật là một tay hảo thủ. Nghe lời này, vốn muốn cùng đi đi chợ lão ngũ tức giận nói. Vâng, hắn khiêu đồ vật là một tay hảo thủ. Vậy làm sao cũng không thấy lấy hắn chọn một cái con dâu trở về. Vốn đang đắc ý mỉm cười Mộc Gió Phương Nam nghe xong lời này sốt ruột. Hắn nói, chính là ta khiêu đồ vật bản lĩnh mạnh mẽ, cho nên ta mới một mực không có khiêu đến con dâu. Bởi vì ta có chậm rãi khiêu. Chọn cái hào, tối thiểu vì ưu hóa nhà của ta hậu đại tướng mạo. Ta phải khiêu cái đẹp mắt. Tên là Tiểu Mẫn cô nương đi tới lạnh lùng nói. Đẹp mắt cô nương vì nhà mình hậu đại tướng mạo cân nhắc. Là tuyệt sẽ không khiêu ngươi. Mộc Gió Phương Nam bị nghẹn một chút. Hắn trừng mắt Tiểu Mẫn nói. Ngươi không đi thả heo ngươi qua tới làm chi? Tiểu Mẫn trừng hắn nhất nhãn nói. Tìm ngươi đi tập thượng giúp ta mang ít đồ. Hiện tại dương quang phơi nắng lợi hại. Ngươi cho ta đi tập thượng mua cái thay đổi sắc mặt cắt cổ dùng. Này dùng để cắt cổ còn dùng đi. Tập thượng mua. Phòng bếp vài cái dao phay. Ngươi tùy tiện chọn một cầm là được nha. Mộc Gió Phương Nam nói. Tiểu Mẫn quả thật đi phòng bếp lấy ra một bả dao phay. Lão Ngũ gấp nói gấp. Đừng. Mẫn à, ngươi đây là làm gì vậy? Ta muốn chém chết lang tâm cẩu phế. Tiểu Mẫn giơ đao lên hướng hắn nhóm chạy tới. Sợ tới mức Mộc Gió Phương Nam cõng lên hắn đại ba lô leo núi liền hướng dưới núi chạy như điên. Một nhóm 5 người xuống núi. Đành phải tràn đầy ngồi một xe. Mộc Như Ý vốn định khai mở hắn xe. Nói, này đi đường núi có khai mở cao sàn xe xe. Ta cái kia Pika đừng nhìn tuổi tác đại, rách tung tóe, nhưng liền thích hợp chạy đường núi. Ngao Mộc Dương chỉa ngừng dưới chân núi xe nói. Chúng ta thuê này đài xe cũng thích hợp. Mộc Như Ý nhìn xem ngăn nắp xinh đẹp Land Rover Range. Rover không nói lời nào. Hắc Long lái xe, Mộc Như Ý tại tay lái phụ thượng chỉ đường. Hắn ngồi trên sau xe thoải mái thở dài nói. Này Lục Hổ xe thật là tốt, nếu không là ta thiếu ngân hàng tiền, ta lấy đến Ngao lão bản số tiền kia liền cho vay mua một máy. Tiền Ngọc Lâu nói, này không đủ tiền xe này tiền đặt cọc, sao trong mua trả góp, chấm ngoặc kép, vậy lại bán điểm heo, chỉ cần heo mẹ cùng loại heo được, vậy có thể liên tục không ngừng phồn diễn sinh sống. Mộc Như Ý lực lượng 10 phần nói. Hắn quay đầu lại nhìn Mộc Gió Phương Nam nhất nhãn, còn nói thêm, kỳ thật có Tiểu Phong, kia chỉ có heo mẹ cũng được. Mộc Gió Phương Nam ủy khuất nói, lão bản, ngươi đây là ý gì? Chính là thúc giục ngươi nhanh lên tìm vợ ý tứ. Tiền Ngọc Lâu cười nói, hắn tại hướng ngươi bức hôn nha. Mộc Gió Phương Nam lắc đầu nói, đối với bất kỳ bức hôn thủ đoạn, ta đều áp dụng kiên quyết cự tuyệt thái độ, bởi vì ta trơ mắt thấy được hết thảy. Bọn họ những cái này kết hôn không ai là hạnh phúc. Bọn họ muốn đem ta kéo xuống nước. Lão bản của các ngươi như thế nào bất hạnh phúc? Ngao Mộc Dương trôi chảy hỏi. Mộc Gió Phương Nam cười nói. Lão bản của chúng ta luôn luôn đã bị lão bản nương đánh ra heo kêu. Ngươi nói đây coi là hạnh phúc sao? Tiền Ngọc Lâu thất kinh hỏi, a, người anh em, hiện tại ta chị dâu tử sinh khí như vậy bảo. Mộc Như Ý tức giận nói, ta nhường cho nàng mà thôi, nàng hiện tại mau vào thời mãn kinh, nhớ ngày đó lão tử một căm tức, đều là hai tay một chảo liền đem vợ ta xách lên buộc hắn cầu xin tha thứ. Mộc Gió Phương Nam cười, nói, lừa gạt ai đó. Hiện tại ngươi mỗi ngày căm tức, như thế nào không cầm lên nàng tới, bởi vì nàng muốn thời mãn kinh. Mộc Như Ý than thở một tiếng nói, cũng không chỉ như thế đi. Người lão bản nương hiện tại nàng có siêu năng lực. Cái gì siêu năng lực? Ngao Mộc Dương hiếu kỳ. Mộc Như Ý ngập ngừng nói. Siêu năng trưởng thịt năng lực. Hai ta mới quen biết được nàng mới 90 mấy cân. Hiện tại cũng nhanh 90 mấy kg. Ngao Mộc Dương suy nghĩ một chút, lão bản nương kia thân thể quả thật có điểm khôi ngô. Mộc Như Ý nếu là thật cùng nàng đánh nhau, không chừng là ai làm ai đó. Nhìn xem mấy người đồng tình ánh mắt, Mộc Như Ý bất mãn. Hắn nói, ai ai ai, chủ đề như thế nào chuyển tới trên người của ta? Không phải là Tiểu Phong trên người sao? Hắn một lần nữa tổ chức chủ đề. Tiểu Phong, ta cảm thấy có Tiểu Mẫn không sai a. Ngươi không phải là thật thích Tiểu Mẫn sao? Mộc Gió Phương Nam gật đầu nói. Đúng vậy a, ta thật thích. Người sáng mắt không nói tiếng lóng. Nàng trừ làn da đen một chút, cái khác đều rất tốt. Ngươi điều kiện này cũng đừng chọn chọn lựa lựa. Thích nhanh chóng truy đuổi. Bằng không cuối cùng con gái người ta gả đi, có ngươi khóc thời điểm. Tiền Ngọc Lâu ngữ khí thành khẩn nói. Mộc Gió Phương Nam lắc đầu nói. Bây giờ còn chưa được. Thời cơ chưa tới. Lễ mừng năm mới biết được nàng cho ta mượn 500 khối tiền trả lại không trả đâu. Ta hiện tại thổ lộ. Nàng nếu tiếp nhận, ta đây 500 khối còn có thể muốn trở về. Ngao Mộc Dương vẻ mặt chấn kinh. Người thật là một cái nhân tài a, huynh đệ, tuyệt đối tài chính và kinh tế chuyên gia. Mộc Gió Phương Nam nghiêm trang nói. Ngao lão bản, ta không phải là keo kiệt a, ngươi nghe ta phân tích. Ta hiện tại nếu tìm nàng tỏ tình, dù cho nàng không thích ta cũng sẽ tiếp nhận, bởi vì nàng tiếp nhận ta kia 500 khối cũng không cần trả lại. Đều tiếp nhận hết quay đầu lại liền đem ta đạp, ta không phải là bạch tổn thất 500 khối. Mộc Như Ý gãi gãi cái cằm nói, Mã Đức, ta như thế nào sớm không có phát hiện ngươi có như vậy đâu. Tiền Ngọc Lâu khoát tay nói, cứng cỏi. Loại sự tình này không thể đùa cợt. Tiểu Phong, ta đề nghị ngươi cùng Tiểu Mẫn vị trí một chút. Dù cho cuối cùng không thể kết hôn, dù cho cuối cùng hội chia tay, người tốt xấu có thể điểm hơn cùng cô nương tiếp xúc kinh nghiệm. 500 khối tiền mua cái yêu đương kinh nghiệm này nhiều giá trị a. Mộc Gió Phương Nam cũng khoát tay. Không cần á, ta nói qua yêu đương. Thượng Sơ Trung biết được liền nói qua. Mộc Như Ý sững sờ. Nha, phải không? Hảo hảo nói một chút. Xe tại bàn trên sơn đạo hành xử rất không thú vị. Đại gia hỏa bát quái lên. Mộc Gió Phương Nam thành thạo nói. Này không có ý gì. Chính là ta Thượng Sơ Trung thời điểm bắt đầu lên mạng. Sau đó tại trên mạng nhận thức Quế Lâm một nữ hài tử. Tại sao biết? Mộc Như Ý xen vào hỏi. Mộc Gió Phương Nam nói, lúc ấy tất cả mọi người đang đùa sung sướng chơi đánh bài sao? Toàn dân chơi đánh bài. Sau đó hai chúng ta thường xuyên cùng một chỗ chơi. Ta bài kỹ cũng không tệ lắm, liền luôn mang theo nàng chơi. Hai người chúng ta liên thủ thắng rất nhiều sung sướng đậu nha. Vậy ngươi nhóm gặp mặt sao? Mộc Gió Phương Nam lắc đầu. Nói là muốn thừa dịp nghỉ hè đi gặp mặt kia mà. Kết quả không đợi đến lúc đó. Không sai biệt lắm lúc ấy ngay tại lúc này thời gian này. Nàng có một ngày nói với ta hai ta xong. Hai ta không có khả năng đối đầu giống như. Bởi vì nàng có hơn 2000 vạn sung sướng đậu tài sản. Mà ta chỉ không hề đến 1 vạn. Không xứng với nàng. Trong xe ba người bị chọc cười. Cười ha hả. Mộc Gió Phương Nam lại là vẻ mặt hậm hực. Đây là nữ nhân a, không có lúc nào không nghĩ chiếm tiện nghi. Các ngươi không biết, ta lợi nhuận sung sướng đậu đều chuyển cho nàng. Bằng không nàng có thể có này tài sản. Kết quả đâu này? Cầm lão tử ăn xong lau sạch liền đạp. Từ đó về sau ta liền bắt đầu đề phòng nữ nhân. Ngao Mộc Dương nói, đợi một chút, sung sướng đậu có thể chuyển tặng cho người khác. Mộc Gió Phương Nam giải thích nói, ta nói không chính xác xác thực, kỳ thật ta bình thường chính là dùng nàng tài khoản tới chơi. Bất quá một cái ý tứ nha. Ngao Mộc Dương còn nói thêm. Nói ngắn lại, đây hết thảy đều là ngươi chăm chú. Chăm chú a, ta thua, lão Ngao không được nói nhiều. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.